Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, viếng thăm Phi Châu tròm xóm. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tuy nói xông vào mũi người da đen. Đặc biệt mùi vị để cho Dương Thiên Long rất không thích ứng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ. Mùi này lại đang hắn tiến vào nhà lá sau không tới một phút liền biến mất người không thấy. Hoa Hạ Long, ngươi khỏe, cao tuổi tộc trưởng chia tay ra nhiệt tình nói. Tộc trưởng ngài khỏe, ngài tinh khí thần có thể thật không tệ, nhìn so chúng ta người tuổi trẻ cũng ca tụng. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng tộc trưởng giơ ngón tay cái, tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Đối với ngựa của hắn dám tiếp thu toàn bộ. Hoa Hạ Long, người thật là một hài hước người. Nói xong, tộc trưởng để cho bên cạnh một cái người trung niên cho hắn nhanh chóng giành ra địa phương. Tộc trưởng con trai lớn Yôm cũng thuận thế ngồi vào Dương Thiên Long bên người. Nhỏ giọng nói, Hoa Hạ Long, ngài cũng thật là lợi hại. Ngài là ta cái đầu tiên thấy có thể bị tộc trưởng coi trọng như vậy người nước ngoài. Dương Thiên Long hướng Yôm khẽ mỉm cười, hết thảy đều không nói trong. Bunia nơi này tuy nói rơi ở phía sau, nhưng là gia tộc chế độ cấp bậc vẫn là xâm nghiêm. Tiếp theo chính là tộc trưởng liền một đêm ngày hôm nay người trong phòng giới thiệu cho Dương Thiên Long, tuy nói đối với thôn bớt những cái kia cái gọi là xương vị không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Dương Thiên Long cũng loáng thoáng có thể nghe được. Ngày hôm nay có thể tới đều là trong thôn có thể nói chuyện. Nhất nhất giới thiệu xong tất sau đó, Dương Thiên Long một mặt khách khí, đối với mỗi một người đều là một mặt nhiệt tình chào hỏi. Không chút nào cái loại đó người nước ngoài cùng bẩm sinh tới cảm giác ưu việt. Hoa Hạ Long, cảm ơn ngươi đối với thôn chúng ta trợ giúp. Ngày hôm qua Cam bọn họ sau khi trở lại, đem ngươi đối với bọn họ tốt toàn bộ nói một lần. Đối với ngươi như vậy một người đến từ nước lạ người mà nói. Đúng là hiếm thấy, chúng ta đặc biệt nguyện ý cùng ngươi kết bạn. Tộc trưởng liền mặt thành khẩn nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, cười nói, tộc trưởng, đặc biệt cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Thật ra thì ta làm là một người hoa không xa vạn dặm đến Bunia tới. Mục đích liền là muốn cho nơi này nhân dân thoát bần trí phú. Ngày hôm nay chúng ta thành lập hữu nghị, cũng coi là bước ra vạn lý trường chinh bước đầu tiên. Sau này, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau. Ta ở chỗ này cam kết, chỉ cần có ta, liền nhất định có chúng ta thôn bớt thôn dân. Tộc trưởng gật đầu một cái, hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Hoa Hạ Long, ngươi xem chúng ta nơi này có cái gì tương đối khá tài nguyên chưa? Bây giờ chúng ta TQ đối với vật liệu gỗ tương đối chặt thiếu. Vì vậy ta muốn xem chúng ta nơi này vật liệu gỗ tài nguyên. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, nói, vật liệu gỗ chặt thiếu. Tộc trưởng bọn họ không kiềm được sững sốt một chút. Ngay sau đó có người hỏi. Hoa Hạ Long, người Hoa các ngươi bây giờ không dừng được đất nhà. Đổi ở gỗ. Đối với cái vấn đề này, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ cái vấn đề này để cho mình thật sự là khóc cười không thể. Bất quá hắn vẫn là cố nín cười ý. Gật đầu một cái. Đúng, chúng ta bây giờ đổi ở gỗ. Xem ra vẫn là các người lợi hại. Vậy người da đen vừa nói vừa hướng. Hắn cũng giơ ngón tay cái lên. Gỗ ngược lại là rất nhiều. Bất quá cũng ở trong rừng rậm. Tộc trưởng cũng là vẻ mặt thành thật nói. Vậy chúng ta có thể có kế hoạch khai thác. Dương Thiên Long nghiêm túc nói. Đối với quá độ khai thác, hắn cũng là vô cùng không muốn. Núi vàng núi bạc, không bằng nước biếc núi xanh. Huống chi, hắn chẳng qua là hy vọng mượn vật liệu gỗ làm ăn lập nghiệp. Cũng không có đem nó làm lâu dài phát triển kế hoạch. Lời của hắn vừa dứt, thôn bớt mọi người cũng một mặt ngưng trọng lắc đầu một cái. hỏi một chút nguyên nhân, nguyên lai cũng không phải là bọn họ nhiệt tình gia viên. Quý trọng màu xanh lá cây tài nguyên, mà là ở trước kia trong chiến tranh, thôn bớt sau lưng cánh rừng kia bị chôn không thiếu mìn. Kỳ quái không thể những cái kia đứa nhỏ nói tộc trưởng không cho vào rừng rậm đi săn. Bất quá tộc trưởng cũng không có đả kích hắn tích cực tính, mà là nói cho hắn, tất cả nhà các nhà cũng đều còn có một chút vật liệu gỗ. Nếu như cần, có thể hay không cũng suy tính một chút. Hiển nhiên, tộc trưởng trong lời nói có mấy phần thỉnh cầu ở bên trong. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn cũng muốn xem cái này thôn bớt rốt cuộc có bao nhiêu thiếu vật liệu gỗ. Ở nhà lá bên trong hàn huyên một hồi, rất nhanh, Yôm liền dẫn hắn ở trong thôn đi loanh quanh đứng lên. Từng nhà kiểm kê, Dương Thiên Long không ngừng chụp hình. Cuối cùng thống kê ra toàn bộ thôn bớt có chừng 300 cây thùng nước lớn nhỏ chặt cây vật liệu gỗ. Tuy nói đối với vật liệu gỗ không phải rất hiểu, nhưng là từ bàn học gỗ tài phẩm chất, đường vân cũng nhiều ít thiếu có thể nhìn ra giá trị. Hoa Hạ Long, như thế nào? Có hài lòng không? Yôm một mặt mong đợi hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm, vậy ngài xem ngài giá tiền là nhiều ít. Yôm làm là tộc trưởng con trai lớn, ở TQ mà nói, coi như là đích con trai trưởng, là thay thế tộc trưởng người được chọn số 2. Vì vậy hắn cũng có tư cách cùng Dương Thiên Long tiến hành đàm phán. Đột nhiên ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động reo. Hắn thật là tò mò. Chẳng lẽ nơi này tín hiệu cũng không tệ lắm? Quả nhiên, lấy điện thoại di động ra vừa thấy, nơi này tín hiệu quả nhiên không sai. Vẫn còn có 3G Internet, so với mình chỗ ở 2G. Không biết tốt hơn chỗ nào. Điện thoại là Wilmer đánh tới. Trong điện thoại, Wilmer hỏi hắn cái này 2 ngày như thế nào? Phải chăng cần thuận lợi hỗ trợ tu sửa nhà gỗ nhỏ? Dương Thiên Long cười nói cho Wilmer, nhà gỗ nhỏ đã bị hiến tu sửa tốt lắm. Hắn còn làm 2 cây đơn sơ cái ghế. Lần sau tới cũng không cần ngồi dưới đất. Wilmer một hồi vui vẻ cười to. Cười qua hơn, hắn nói cho Dương Thiên Long, ngày mai sẽ là thứ 6. Chiều mai bọn họ Bunia Hòa Bình đội đột kích muốn tổ chức hoạt động. Đến lúc đó có thể đừng quên thời gian. Dương Thiên Long gật đầu một cái, bày tỏ mình nhất định đúng hẹn tới. Cúp điện thoại, chỉ gặp Yôm một mặt hâm mộ nhìn Dương Thiên Long. Rất rõ ràng, tên này cũng là đối với điện thoại di động cảm thấy hứng thú. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện, Yôm chủ động nói, Hoa Hạ Long, người điện thoại di động này rất tốt à? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tạm được, ta còn có tốt hơn. Ngươi xem không xem, vừa nghe còn có tốt hơn. Yôm nhanh chóng gật đầu một cái đầu, để cho hắn lấy ra thưởng thức một chút. Điện thoại nháy lại bị hắn lấy ra. Phi ngựa đèn, cường lực loa lớn, xem TV, phong phú chức năng để cho toàn thôn bên trong chỉ có 2 bộ điện thoại di động trắng đen thôn bớt. Thôn dân mở rộng tầm mắt, người điện thoại di động này bao nhiêu tiền? Yôm vội vàng hỏi. Chúng ta có lẽ có thể trao đổi. Dương Thiên Long nghiêm túc nhìn Yôm nói. Trao đổi cái gì? Yôm mặt đầy mờ mịt. Điện thoại di động đổi vật liệu gỗ như thế nào? Dương Thiên Long cười quơ quơ trong tay điện thoại di động. Không thành vấn đề. Yôm một hớp đồng ý. Một bộ điện thoại di động đổi 4 cây vật liệu gỗ như thế nào? Dương Thiên Long cả kinh, không kiềm được há to miệng. Một bộ 300 nguyên sơn trại cơ đổi 4 cây trung bình 5 mét dáng dấp chân quý vật liệu gỗ. Kẻ ngu mới không làm. Bất quá Dương Thiên Long vẫn là lạt mềm buộc chặt liền một lần. Chỉ gặp hắn mặt lộ khó khăn sắc, lẩm bẩm nói. Cái này, vậy lại thêm 2 cây. Yôm vừa nói vừa giá động tác tay. Được rồi, Dương Thiên Long vô cùng không tình nguyện gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn lại móc ra 2 bộ điện thoại di động. Hoa Hạ Long, có thể hay không bỏ tiền mua một ít vật liệu gỗ? thấy tất cả đều là điện thoại di động, không có đồng franc. Yom có chút ngượng ngùng hỏi. Dương Thiên Long rõ ràng hắn ý, hắn gật đầu một cái. Không thành vấn đề, các người chuẩn bị bán giá bao nhiêu tiền? Yom suy nghĩ một chút, 4.000 đồng franc một cây như thế nào? 4.000 đồng franc cỡ 8 đô la, cũng chính là 50 khối nhân dân tệ chừng. Như vậy giá tiền thật sự là quá lương tâm. Bất quá nói thật, Dương Thiên Long tiền mặt cũng điều không phải rất nhiều. Hắn còn phải cứng đến thăng cấp sau. Như vậy đi, ta trước cho ngươi 4.000 đồng franc mua một cây. Bởi vì là ta nơi đó cũng không có chỗ thả. Cùng ta tiêu thụ đi ra ngoài đến lúc đó lại tới như thế nào? Yom không chút suy nghĩ, trực tiếp một chút gật đầu đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.